Xuyên về thập niên 80, thôn nữ cật lực, làm giàu đổi đời. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Dương rũ mắt xuống, không muốn nhìn vẻ mặt lo lắng của Trương Tiểu Đăng. Dù không phải cô không đợi được, nhưng đợi quá lâu vẫn sẽ cảm thấy mất kiên nhẫn. Mãi một hồi lâu sau, Trương Hiểu Dung mới từ trong miệng ép ra được một câu. Nhưng chuyện này chúng ta đã đồng ý rồi, thậm chí ngày đính hôn cũng đã ấn định, chuyện vừa hoàn thành. 1. Sao hôm Nam Tây Tạng? 2. Ở trước mặt tình địch A Biến O sao tôi mang thai? 3. Luận như thế nào thao đến bạn cùng phòng? 4. Thiên tài tiên đạo, vì vậy, ý của Trương Hiểu Dung là không thể hủy hôn được. Bố và ông nội còn chưa biết chuyện này phải không? Mộc Dương trực tiếp ngắt lời Trương Hiểu Dung, đồng thời vừa nghĩ về tính cách của hai người này vừa nghĩ cách thuyết phục họ. Trương Hiểu Dung đột nhiên trầm mặc, nhìn thấy phản ứng của Trương Hiểu Dung, Mộc Dương lập tức tỉnh táo lại, cau mày hỏi. Việc này bố và ông nội biết rồi sao? Cũng đã đồng ý rồi. Trương Hiểu Dung vẫn im lặng, Mộc Dương không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngoại trừ cô, mọi người trong đại gia đình này dường như đều đồng ý với chuyện này rồi. Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời đến mức cô muốn đánh ai đó. Con không muốn kết hôn. Mộc Dương hít sâu một hơi, nhìn Trương Hiểu Dung, nói lại lời này. Trương Hiểu Dung có chút xấu hổ nhìn Mộc Dương. Thực ra hiện tại mẹ không yêu cầu con kết hôn, chỉ là đính hôn. Trương Hiểu Dung nói xong lời này, Mộc Dương càng muốn chửi bới. Có lẽ cái gia đình này chỉ tiếc cô ở một chuyện là nếu cô thực sự được gả ra ngoài rồi thì ở nhà sẽ không có ai đi làm việc nữa. Cho nên Mộc Dương cũng lười nói chuyện tiếp, cũng không muốn ép buộc Trương Hiểu Dung nữa. Với tính cách và nhận thức của Trương Hiểu Dung, khó mà có thể lựa chọn giúp đỡ cô được. Vì vậy, bây giờ cô thực sự chỉ có ba lựa chọn. Đầu tiên là giả vờ đồng ý đính hôn trước, sau đó kêu mọi người tổ chức một bữa tiệc đính hôn lớn, làm rối tung sự việc. Thứ hai là đính hôn rồi tìm cách trốn khỏi gia đình đó. Về lựa chọn thứ ba, dù thế nào đi nữa, bây giờ cô cũng sẽ không đồng ý. Cách thứ hai là biện pháp cuối cùng, Mộc Dương không hề có ý định sử dụng phương pháp này cho đến khi tuyệt vọng nhất. Nếu gả sang nhà đó rồi mà bị họ đề phòng mọi đường thì cô không thể trốn thoát một cách suôn sẻ. Về cách thứ nhất, cách này cũng là tệ nhất vì sẽ chỉ đẩy cô về thế bất lợi. Vì vậy, tốt hơn là nên chọn cách thứ ba. Còn đau đầu quá, muốn ngủ một lát. Mộc Dương quyết định tự mình suy nghĩ chuyện này, liền trực tiếp kêu Trương Hiểu Dung ra ngoài. Trương Hiểu Dung đứng ở bên cạnh cô như thế, càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn mà thôi. Trương Hiểu Dung nhìn bộ dáng của Mộc Dương bây giờ, cũng không dám nói gì với Mộc Dương, lập tức rời đi, trước khi đi còn nhỏ giọng nói với Mộc Dương. Để mẹ luộc một bát trứng cho con. Mộc Dương không có ý định cùng Trương Hiểu Dung nói chuyện. Thành thật mà nói, Mộc Dương cảm thấy tình thế hiện tại còn phức tạp và đáng sợ hơn tình huống khó khăn nhất ở kiếp trước của cô. Cho dù kiếp trước có thật sự thất bại, cô cũng không bị vướng vào bất cứ thứ gì, có thể sống sót bằng chính đôi tay và năng lực của mình. Nhưng bây giờ lại khác, cô không chỉ phải giải quyết vấn đề hôn nhân mà còn phải giải quyết vấn đề làm thế nào để tồn tại. Hai câu hỏi này đều khiến Mộc Dương có chút choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cảm xúc sợ hãi nó không tồn tại, nó hoàn toàn không tồn tại. Mộc Dương luôn tin tưởng một điều, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, chỉ cần sẵn sàng nỗ lực và tìm ra giải pháp, rồi cuối cùng cũng sẽ có thể giải quyết được mọi vấn đề. Đừng bao giờ bỏ cuộc, chỉ khi từ bỏ thì bản thân mới thực sự không còn gì hết. Mộc Dương nằm trên giường chưa đầy 3 phút đã nghe thấy tiếng chửi chua ngoa ở bên ngoài. Đó là bà của cô Dương Thục Phương. Chính là bà già đã tát cô đến ngã đập đầu vào thành giường. Cách Trương,